trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 76, phá hủy zombie vương còn chưa ra đời của nam chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông vạm vỡ chắp hai tay bên miệng, hét lớn, cho dù trước mắt là bậc thang vạn trượng, chỉ cần kiên trì không bỏ cuộc, cuối cùng cũng có ngày bước qua. Sống, sống mới có hy vọng. Lũ quái vật C, H, E, T tiệt này, sớm muộn gì cũng sẽ bị loài người tiêu diệt hoàn toàn. Bây giờ còn chưa thực sự thất thủ, các người lại chọn kết thúc sinh mạng của mình ngay lúc này. Không cảm thấy đáng tiếc sao? Nhan Ly nói xong câu đó, mấy người kia cũng buông đê, a, o gọt hoa quả trong tay xuống. Ôm nhau khóc lớn, đã phát hiện, giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên. Nhan Ly mím chặt môi, sắc mặt không đổi, động tác trên tay vẫn tiếp tục. Tai thì lắng nghe giọng nói của hệ thống. Con zombie trước đó đã không còn tồn tại, nhưng không sao, ký chủ, nhìn thấy con zombie mặc váy bò xanh đậm kia không? Tinh hạch trong não nó đã bắt đầu biến dị, nhiều nhất nửa tiếng nữa là có thể tiến hóa thành zombie vương. Bùi Tư Dạ quay đầu lại, lông mày giãn ra, khoảng cách rất gần, xem ra anh phải bắt đầu chuẩn bị, cố gắng ngay lúc nó trở thành zombie vương. Trực tiếp một đòn G, I, E, C chết. Nhưng ký chủ à, trước thó, ký chủ phải nghĩ cách cho nó ăn chút thức ăn, nếu không sẽ không thể tiến hóa thành công. Hệ thống nhắc nhở, là zombie, thức ăn chính là sinh vật sống. Được, Bùi Tư Dạ nhìn quanh, đã bắt đầu suy nghĩ nên đẩy ai ra chịu C, H, E, T là thích hợp nhất. Phải làm ra vẻ, vô ý, và, ngoài ý muốn, trước mặt mọi người, không chỉ cần kỹ năng diễn xuất, mà còn phải tính toán kế hoạch. Ngay lúc anh đang suy tính, một mũi tên sắc bén đã B, A, N trúng cổ con zombie đó. Không đứt, không hổ là sắp trở thành zombie vương. Quả nhiên mệnh rất cứng. Nhan Ly điều chỉnh lại động tác, ngắm B, A, N lại lần nữa, mà ngay lúc mũi tên vừa rồi B, A, N trúng đối phương. Mặt Bùi Tư Dạ đột nhiên trắng bệch, anh đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy Nhan Ly sắp B, A, N ra mũi tên thứ hai. Trong lòng căng thẳng, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bùi Tư Dạ theo bản năng hét lớn, đừng G, I, E, C con zombie đó. Đã bỏ lỡ một cơ hội, tuyệt đối không thể để cơ hội thứ hai cũng vụt mất khỏi tay. Theo tiếng, vút, một tiếng, hai mũi tên liên tiếp, thành công nổ đầu, Nhan Ly căn bản không thèm để ý đến anh. Bên tai anh trong nháy mắt không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Lần đầu tiên trong đời nếm trải mùi vị, vịt đã đến miệng còn bay mất. Hệ thống, còn có sinh vật nào khác có thể tiến hóa thành zombie vương không? Xin lỗi ký chủ, cơ duyên là ngẫu nhiên. Một khi bỏ lỡ sẽ không xuất hiện lại. Anh có thể thợ thêm. Thợ thến khi làn sóng zombie bùng nổ lần sau. Biết đâu lúc đó sẽ có zombie phù hợp xuất hiện. Bùi Tư Dạ tức giận đến mức không muốn nói thêm nữa. Dứt khoát thu hồi dị năng. Ngay cả làm bộ làm tịch cũng lười tiếp tục. Anh quay người rời khỏi sân, là một dị năng giả hệ lôi mạnh mẽ, giữa chừng rời đi, bỏ rơi đồng đội của mình, trực tiếp đi vào phòng an toàn. Điều này có khác gì lính đào ngũ? Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba trong đám đông bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Trận chiến giữa người và zombie này kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Khi mặt trời giữa trưa treo cao, nhiệt độ cũng tăng lên đến mức nóng nhất trong ngày. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối trên người zombie, khiến mọi người buồn nôn. Cũng chính lúc này, những con zombie đó bắt đầu lảo đảo lùi lại, dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mặt đất hiện trường quả thực thê thảm không nỡ nhìn. Xác chất thành núi, M-A-U chảy thành sông. Khắp nơi đều là hài cốt của zombie. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, xung quanh vang lên tiếng reo hò. Có người đốt pháo hoa còn sót lại để ăn mừng. Có người ôm nhau khóc lóc. Cũng có người cười ngây ngô tại chỗ. Lần tấn công này của zombie, họ đã tiêu diệt ít nhất một nửa số lượng. Thành tích như vậy quả thực rất nổi bật. So với mấy lần trước đều tiến bộ hơn rất nhiều. Nhan Ly trở về phòng cũng mệt lả. Dứt khoát vào không gian tắm rửa một cái. Sau đó ngã xuống giường trong phòng ngủ của không gian say giấc nồng. Quả nhiên cô đã có dị năng không gian. Dương Thanh Y nắm chặt tay. Hôm nay sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của Nhan Ly, trong lòng cô ta vẫn có chút không cam tâm. Cô ta không cam tâm con khốn này lại có thể vênh váo như vậy. Tiếc là hôm nay không có ai bị thương. Trong khu an toàn không mất điện, cũng không mất nước, khiến cho dị năng của cô ta cũng không có đất dụng võ. Sau khi ngủ một giấc dậy ra khỏi không gian, Nhan Ly phát hiện người phụ trách khu an toàn đang ngồi trên ghế. Dường như đang đợi cô xuất hiện. Nhan Ly, cô nghỉ ngơi tốt chứ? Người phụ trách mặt mày hớn hở, vẫy tay về phía sau. Là thế này, chúng tôi đã tiến hành phân chia tinh hạch zombie dựa trên cống hiến và công lao của mọi người. Nhóm của các cô nhận được nhiều nhất. À đúng rồi, những thứ đó chúng tôi đã rửa sạch sẽ rồi. Vốn định trực tiếp đưa cho các thành viên trong đội của cô, nhưng họ nhất quyết phải đợi cô ra rồi mới phân chia. Người bình thường chọn không lấy tinh hạch, dù sao họ cũng không thể hấp thụ. Như vậy, tinh hạch đều được chia cho các dị năng giả trong khu an toàn. Khu trưởng, đội trưởng của chúng tôi có chuyện muốn tìm ông. Trình Dương đột nhiên đi tới, vẻ mặt đang tươi cười của người phụ trách lập tức biến mất. Ông quay người nói với đối phương, tôi biết ý của Bùi tiên sinh, nhưng xin lỗi, số tinh hạch này được phân chia theo công lao. Chúng tôi không ép buộc nhân viên dị năng tham gia tiền tuyến. Chuyện bắt cóc đạo đức chúng tôi sẽ không làm, nhưng cũng như vậy, một phần công sức một phần thu hoạch, anh ta bỏ ra bao nhiêu, thì sẽ nhận được bấy nhiêu tinh hạch. Khi Nhan Ly còn chưa ra khỏi không gian, Bùi Tư Dạ đã phái người đến tìm người phụ trách mấy lần. Người phụ trách đôi khi cũng cảm thấy nực cười. Thật không biết Bùi Tư Dạ lấy đâu ra sự ngạo mạn. Quả thực còn quá đáng hơn cả vị đại minh tinh kia. Bùi Tư Dạ lại đề nghị phân chia tinh hạch theo cấp bậc thực lực dị năng. Nếu xét theo thực lực, Bùi Tư Dạ chắc chắn sẽ là người xuất sắc. Bùi Tư Dạ đang có ý đồ này. Anh muốn chiếm đoạt toàn bộ số tinh hạch zombie đó. Cách chương.